Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 487, kinh hỉ, kinh hãi, từng đầu ghi chép, Giản Minh nói tóm tắt đem điều tra quá trình, hiện ra ở trước mắt mọi người. Theo dâu bố Ellen đọc tiến triển, Đài Ly mấy người cũng biết lần này phát hiện tình báo quá trình. Có rất nhiều vận khí thành phần ở bên trong, đủ kiểu dưới sự trùng hợp kết quả, để tình báo lộ ra càng thêm chân thật, thấp xuống đám người đối với chuyện này hoài nghi tỷ lệ. Báo cáo kết thúc sau, không ngừng gật đầu đám người, đi theo dừng động tác lại, thoáng sau khi tự hỏi, Đài Ly tò mò hỏi, tình báo độ tin cậy trước miễn bàn luận, cái này cực độ vắng vẻ trên đảo nhỏ. Càng khắc Đa Lai Tây tại sao lại đặc biệt phái ra thần cấp tử khứu. Đám người nhận nhắc nhở, cũng chú ý tới cái này nhỏ bé chi tiết. Bên cạnh Emilia trước hết nhất lý giải hắn ý tứ. Không xác định nói, ngươi nói là, tại hoang vu biên giới đảo nhỏ, xuất hiện thần cấp tử khứu bản thân liền cùng không hài hòa. Dù cho đối phương có mục đích gì, cũng không cần vận dụng đẳng cấp này cái khác tồn tại. Đây có lẽ là một cái âm mưu. Amy quả nhiên thông minh, thật sự là một điểm liền thông. Đài Ly vui vẻ khích lệ nói, gặp đôi tình lữ này một hỏi một đáp, liền đem lần này phát hiện đứng yên tính xuống. Những người khác hai mặt nhìn nhau một lát, lúc này mới chắp đầu tiếp tay, sờ lên nữ hài trán. Để trên mặt ngọt ngào nụ cười Emilia càng cao hứng hơn mấy phần. Sau đó, Đài Ly tiếp tục cho thấy nói, bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, chúng ta không thể bởi vì tình báo thu hoạch đường tắt. Rất khó phục chế cùng can thiệp, nhất định thứ nhất nhất định là thật. Nếu như nói đối phương chính là vì cho chúng ta mang đến cái này vào trước là chủ ấn tượng, mới đưa sự tình khiến cho phức tạp như vậy. Cũng không phải không có khả năng. Gặp Đài Ly minh xác biểu thị lập trường của mình, cái khác lúc đầu đã tin hơn phân nửa người, cũng đi theo nửa tin nửa ngờ. Chỉ còn một số nhỏ ngoan cố phần tử còn tại kiên trì ý mình. Thế nhưng là cái này nói không thông a. Nếu như chỉ là vì bố trí cạm bẫy, dẫn chúng ta đi mục tiêu điểm tiến hành mai phục, đều có thể lựa chọn một cái gần một điểm địa phương. Chạy đến xa như vậy vắng vẻ trên đảo nhỏ, bản thân liền không hợp lý a. Thẻ thẻ đông đầu tiên là như có điều suy nghĩ, sau trực tiếp nói ra cái nhìn của mình. Nghe vậy, cỏ đầu tường lại bắt đầu lắc lư. Đám người lúc này chia làm hai phái, riêng phần mình ủng hộ một loại ngôn luận. Nhìn lướt qua vẻ mặt của mọi người, Đài Ly liền đem bọn hắn ý nghĩ hiểu cái đại khái. Không nói bản thân đứng đội như thế nào, chính là từ mọi người nghe được hai loại thuyết pháp sau phản ứng bên trên. Đều rất nhìn ra rất nhiều chi tiết vấn đề, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bàn hội nghị, phát ra từng đợt quy luật đập nện âm thanh. Đợi cho thanh âm đột nhiên dừng lại thời điểm, Đài Ly lần nữa nói ra, nếu như đối phương không phải là vì lợi dụng đảo ngược tư duy lừa dối chúng ta, vậy hắn cũng không phải là muốn mai phục, điệu hổ ly sơn cũng là một cái không sai kế sách. Đúng hay không? Bị Đài Ly hỏi lại nói sững sờ. Thẻ thẻ đông suy nghĩ sâu xa một lát, cảm thấy có chút đạo lý. Lúc đầu kiên trì cũng hơi thong thả động một ít. Không đợi hắn tiếp tục phát biểu cái nhìn, Đài Ly sớm tổng kết nói, lần này thu hoạch tình báo sự kiện, điểm đáng ngờ không lớn không nhỏ, bất quá vì kế hoạch sau này thuận lợi, chúng ta nhất định phải phái người tiến một bước xác minh. Người này tuyển, vẫn là như cũ tuyển ta, mọi người không có ý kiến à? Không có, không có, Đài Ly lãnh tụ xuất mã, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hổ lão tổ trước hết nhất biểu thị ủng hộ, đúng vậy à, luận tính cơ động. Bí ẩn tính, độ thuần thục chờ chút điều kiện, vô luận ai cũng so ra kém Đài Ly lãnh tụ, cái này còn có cái gì tốt phản đối. Dâu Bồ Á cũng đại biểu ma tộc ngoan cố phần tử cấp ra ủng hộ, song phương ý kiến thống nhất. Cái đề tài này tạm thời có một kết thúc. Đằng sau, chính là một phần nhân viên điều động, cùng chuẩn bị chiến đấu an bài chi tiết đàm luận. Những chuyện này Đai Ly không am hiểu. Hắn cũng không có phát biểu cái nhìn. Cùng muội tử của mình ở một bên nói xong thì thầm giết thời gian. Không bao lâu liền chờ đến tan họp. Sau đó, Đai Ly vừa mới chuẩn bị cất bước rời đi lúc, Momo năm nữ lại tìm tới cửa, dự định cùng hắn cùng một chỗ hành động. Nhìn một chút trước mặt các cô gái mong đợi biểu lộ, lại nhìn một chút bên người các muội tử cứng ngắc thân hình. Đai Ly cân nhắc một lát, vẫn là không có tiếp nhận cái này khiến người tâm động đề nghị. Lần hành động này yêu cầu đầy đủ bí ẩn cùng cấp tốc, nhiều người khả năng không phải quá tốt. Nếu có cơ hội, chúng ta vẫn là lần sau sẽ cùng đi ra ngoài nhiệm vụ đi. Uyển Truyền đuổi trung nữ. Tại các nàng có chút biểu tình thất vọng bên trong, Đai Ly quả quyết xoay người rời khỏi chỗ thị phi này. Vì hống tốt thân cận nhất các muội tử, Đai Ly cũng coi là dụng tâm lương khổ. Bởi vì cái này ưu tú biểu hiện, đến tiếp sau trong quá trình hành động các cô gái tâm tình một mực rất tốt, cũng rất phối hợp Đai Ly, để hắn phi thường bớt lo. Tiến vào khe hở, định vị không gian tọa độ, lại mở ra miệng nhỏ, quen thuộc đến nhắm mắt đều có thể hoàn thành thao tác kết thúc sau. Đai Ly mấy người đã đến mục tiêu điểm, bất quá, ngay tại hắn vừa đem trên đảo nhỏ tình huống thu hết vào mắt lúc, cái kia quen thuộc không gian rung động cảm giác liền để Đai Ly mấy người giật nảy cả mình. Càng khắc Đa Lai Tây, đây quả nhiên là một cái âm mưu. Còn không có nhìn thấy người, Đai Ly liền lập tức quát lớn lên tiếng. Không đủ đợi đến ba người bọn họ đều bị gạt ra khe hở về sau, cái kia vốn là cần phải cười lớn ra sân tự phụ thân ảnh, nhưng không có bất kỳ tung tích nào. Tình huống này để Đai Ly bọn hắn phi thường cảnh giác. Bất quá đợi thấy rõ chung quanh bố trí về sau, bọn hắn lại nhíu mày không thôi. Đây là cung cấp quấy nhiễu ánh sáng tím kết giới. Hắn muốn làm gì? Chỉ vào vần quanh đảo nhỏ một vòng lồng ánh sáng màu tím. Julia mười phần nghi hoặc, có được xoay người mắt Đai Ly, đem so với nàng rõ ràng hơn. Hắn phát hiện ngoại trừ tầng kia lồng ánh sáng màu tím bên ngoài, trên đảo nhỏ còn có càng nhiều, phức tạp hơn trận pháp kết giới. Tình huống này lập tức hủy đi Đai Ly nguyên bản không sai tâm tình, để hắn buồn bực không thôi. Có lẽ là vì vây khốn ta nhóm, thái độ này không phải đã rất rõ ràng sao? Nhếch miệng, Mikoto như thế phán đoán nói. Lần này không ai phản bác nàng, bởi vì mọi người xác thực đều là nghĩ như vậy. Liêu không có người ở trên hoang đảo, lúc này ngoại trừ Đai Ly mấy người bên ngoài, quỷ ảnh tử đều không có một cái. Rộng lớn anti-fan, bùn đất tảng đá, kết giới trận pháp, ba người tạo thành bây giờ mấy người thân ở hoàn cảnh toàn bộ. Căn cứ những thứ này đặc điểm, đạt được mình bị buồn ngủ sự thật rất đơn giản. Chính là bởi vì đơn giản sáng tỏ, Đai Ly lúc này mới rất nhức đầu. Gia hỏa này, quả nhiên là đánh lấy điệu hổ ly sơn chủ ý. Bất quá cái này hổ, lại là ta, cái này có chút ngoài ý muốn. Ta lúc đầu coi là mục tiêu là phần đông thần cấp đại lão đâu. Đai Ly hơi xuất thần một lát, lại tự lẩm bẩm, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Những thứ này kết giới, có lẽ chỉ là vì phòng ngừa ngươi cứu người bố trí, cũng không nhất định chính là vì nhốt ngươi một người. Yukari lý tính phân tích một đợt, sau đó nhìn xem tầng tầng kết giới như có điều suy nghĩ. Mặc kệ càng khắc Đa Lai Tây bản ý là cái gì sao? Bây giờ Đai Ly tiểu đoàn thể tập thể bị nhốt, hơn nữa tựa hồ thời gian ngắn không cách nào thoát ra tình huống, đã thành kết cục đã định. Bây giờ, vì thoát khốn, Đai Ly chỉ có thể bắt đầu nghiên cứu càng khắc Đa Lai Tây đưa cho đại lễ của mình. đi đến trước mặt, đưa tay gõ gõ rõ ràng nhất ánh sáng tím kết giới. Đai Ly rất có cảm khái nói, nguyên bản chỉ có thể chính hắn sử dụng, bây giờ lại biến thành có thể thông qua kết giới phóng thích. Đối phương cũng tại thời khắc tiến bộ a, thật không thể coi thường bất luận kẻ nào đâu. Đúng vậy a, nhất là gây sự năng lực phi thường lợi hại càng khắc Đa Lai Tây. Emilio đi theo nói tiếp, chướng địch nhân uy phong sự tình mấy người không hứng thú làm. Tùy ý bình luận vài câu, bọn hắn lực chú ý lại thả lại đối với kết giới nghiên cứu bên trên. Lần này càng khắc Đa Lai Tây xác thực bỏ hết cả tiền vốn. Ngay cả Đai Ly tiếp nhận bản nguyên từng cường hóa không gian năng lực, đều không thể trực tiếp đột phá trên đảo nhỏ tầng tầng bố trí. Khe hở khẳng định là không cách nào sử dụng. Ominominaka cũng bị đặc chế không gian quấy nhiễu cùng ngăn cách kết giới hạn chế lại. Để Đai Ly đem hết tất cả vốn liếng cũng không làm gì được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.